không nói thì lão phu cũng thấy rõ. Tư cách của Sở Vân đã chứng minh điều đó. Nhị đường giả, theo như bổn tòa nhận xét, kiếm pháp và võ công của Sở Vân e rằng đương kim không có đối thủ. Ngay cả ngũ nhạc nhất kiếm cũng còn kém xa. Nếu không Hương Nhi, không thể nào lọt vào mắt xanh đâu. Lúc này Cổ Hiền La Hán mới uống liền mấy ly, tự nhủ trong lòng. Đã đến lúc hai lão già kia mới nói lên thật lòng mình. Lúc ấy trong buồng, Sở Vân nhìn thấy sắc mặt của Lê Tường trắng xanh, mồ hôi rịn ra trên trán. Chàng lau mồ hôi cho nàng, rồi lấy ra hai hoàn thuốc thành dược, đưa cho nàng. Nhưng mà Lê Tường lắc đầu nói. Không cần đâu, suốt ngày chỉ lo uống thuốc, hết thứ này đến thứ kia, bụng người ta đã anh ách rồi đây này. Sở Vân đau xót và lo lắng nhìn nàng nói. Tường Vân, sức khỏe của muội còn yếu, cần phải uống thuốc ngay đi. Giá mà lúc nãy muội đừng ra thì sẽ tốt hơn. Cái gì? Muội không ra, để huynh tỏ vẻ yên hùng, gây sự đánh nhau với các vị thúc thúc ư? Nếu thế thì việc của chúng ta càng thêm khó khăn biết chừng nào. Huynh không nghĩ xem, người ta đã tốn bao tâm cơ, mồm mép là vì cái gì? Huynh không thấy thúc thúc mặc giáp như vậy là để chuẩn bị lâm trận ư? Huynh không sợ, nhưng mà muội sợ. Sợ là sợ cho tình cảm của chúng ta không được trọn vẹn, bị cha mẹ thân thích đau lòng, ghét bỏ. Thì hạnh phúc của ta có thật sự là hạnh phúc hay không? Sở Vân cảm thấy nàng quá thông minh hiếu thảo, nhưng mà cũng yêu mãnh liệt biết chừng nào. Chàng cảm động và cảm phục vô cùng trước sự cơ trí khéo léo của nàng. Sở Vân ép được nàng uống thuốc, rồi hỏi. Tường muội, lúc nãy huynh sử dụng kiếm pháp ấy, muội thấy thế nào? Thật là mặt dày, hữu xạ tự nhiên hưởng, lại còn hỏi nữa, đạo đức giả, ngoài mặt thì khiêm tốn nhún nhường, mà lại dùng kiếm pháp để mà lòe thiên hạ. Qua mặt người ta nổi sao? Thật ra thì huynh muốn dùng kiếm pháp ấy để mà trấn uy vị Phùng thúc thúc là chính. Kẻ học kiếm phải hiểu tính năng của kiếm, sử kiếm với linh hồn tương hợp mới xuất thần nhập hóa được, kiếm mới có thể nào thể hiện được ý chí. Đúng như tống thúc thúc của muội đã nhận xét đấy. Thôi, người ta biết người anh hùng cái thế, thánh kiếm thần công, nhưng mà với người ta, cái ấy có ích gì? Người ta yêu là yêu con người, chứ yêu thanh kiếm đâu. À mà này, nếu thúc thúc muốn đưa muội về núi, thì phải làm sao đây? Sở Vân bỗng cảm thấy lo lắng, ngần ngơ một lúc rồi hỏi lại. Thế ý muội thì sao? Muội không thể rời xa huynh được. Nếu thế thì cha muội sẽ nghĩ sao đây? Lê Tường lúng túng không nói được. Sở Vân im lặng đứng lên suy nghĩ. Phía ngoài kia ba vị ăn uống cười nói ầm ĩ, có vẻ đắc ý lắm. Bỗng Lê Tường gọi. Huynh, hay là chúng ta chạy đi? Đừng làm như thế, cha muội sẽ giận đấy. Hơn nữa, làm thế đối với huynh thì chả sao, nhưng mà người ta lại nghĩ sai về muội, và thế là phu thê ta sẽ thiếu đi sự chính thức về danh nghĩa. Huynh không muốn ai hiểu sai về sự trong sáng, về tình yêu của muội. Từ muội, chúng ta bắt buộc phải quyết định đi thôi. Quyết định như thế nào? Lê Tường lo lắng hỏi. Sở Vân rất là lúng túng, nhưng mà vẫn cương quyết nói. Nếu phải thế, thì muội phải theo thúc thúc về núi. Sao? Cái gì? Huynh muốn muội đi, muốn rời xa muội chứ gì? Được lắm, Sở Vân, muội hiểu lắm rồi. Từ trước tới nay, người chỉ lừa dối ta mà thôi, lừa dối tình cảm của ta, tình yêu của ta. Lúc này, người chán ghét ta rồi, nên là mượn cớ đẩy ta đi. Đừng làm thế, Sở Vân. Hãy nói lòng dạ lang sói của người ra đi. Ta sẽ không sợ suốt đời ở giá đâu. Được, ta đi. Ta sẽ theo thúc thúc về núi ngày. Và từ nay, ta sẽ không bao giờ gặp mặt người nữa đâu. Cũng không bao giờ nghe nói đến cái tên của người nữa. Lê Tường bỗng bật khóc, rồi vừa khóc vừa nói một lúc thật lâu như thế, làm cho Sở Vân vô cùng lúng túng, lo lắng, đau lòng. Chàng trở nên mơ hồ, không biết phải làm sao và cũng không hiểu được thật ra là vì việc gì. Chàng luống cuống bước đến bên giường nói: "Tưởng muội, muội hiểu lầm huynh rồi. Huynh chưa nói hết câu mà sao muội lại nóng nảy đến vậy? Hiểu sai huynh rồi." Lê Tường ngước bộ mặt đẫm đìa nước mắt lên rồi nói: "Huynh đã tự mình phản bội rồi. Phụ tình mà còn nói người ta sai nữa ư? Người ta nói không xa người thì người ta vĩnh viễn không rời xa người. Vậy mà người lại bảo ta đi với Thúc Thúc. Điều ấy chứng tỏ từ lâu người đã nuôi trong lòng cái ý đồ đấy. Ta cũng sớm biết người là kẻ xảo trá từ ngôn. Thảo nào lúc nãy người không cho ta ra gặp Thúc Thúc. Quả là người đã chuẩn bị từ trước rồi." Sở Vân không nói gì, cầm lấy tay nàng, mặc cho nàng dễ dụa. Một lúc sau Sở Vân nói, tiếng nói như là phát ra từ con tim ứa máu của chàng: "Tường muội, hãy nhìn chiếc nhẫn, vật biểu hiện lời hôn ước của hai ta đi." Lê Tường miệng nói không cần xem, nhưng mà mắt nàng vẫn nhìn chăm chú lên ngón tay của mình. Nơi ấy trái tim đỏ rực như là đang rớm máu. Ánh sáng của những tia phản quang trên mặt nhẫn như là những tia máu bắn vụt ra. Lê Tường bình tĩnh lại, sắc mặt trở nên lắng dịu, yên tĩnh lẩm bẩm: "Tâm ấu, tâm ấu." Rồi gục vào ngực của Sở Vân, nàng bật khóc: "Vân ca, hãy tha thứ cho muội, muội lại trách sai huynh rồi." Thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai của nàng, Sở Vân nói: "Chúng ta là một thì sao phải tha lỗi cho nhau? Muội chỉ hơi vội chứ có lỗi lầm gì đâu." Mãi một lúc sau, Lê Tường hỏi: "Huynh, vì sao huynh lại muốn muội đi cùng Thúc Thúc?" "Tưởng muội, vì tương lai của hai chúng ta. Muội theo Thúc Thúc về núi trước, ta hẹn một ngày nào đó huynh sẽ đưa lễ vật đến cầu hôn. Như vậy là danh chính ngôn thuận, đường hoàng. Nếu ta bỏ trốn, người khác sẽ nghĩ gì, nói gì? Chắc chắn là không có lời lẽ nào tốt đẹp đâu. Nếu cả hai chúng ta cùng về núi, thì lẽ nào một vị thiên kim tiểu thư lại mang theo một vị hôn phu về cầu thân? Điều ấy càng làm cho người ta dị nghị, có phải vậy không? Vì vậy chúng ta cố tạm chia tay nhau một khoảng thời gian ngắn, mà lại được một tương lai bền vững mãi đấy." Lúc này nghe xong, Lê Tường nở một nụ cười như là đóa hoa ban mai, mắt vẫn còn đẫm lệ, đẹp đến mê hồn nhìn chàng nói: Nhưng chớ bắt muội phải chờ đợi lâu quá đấy. Huynh đã không muốn rời xa muội thì lẽ nào lại để lâu không lên gặp muội ư? Muội về núi cố gắng thuyết phục song thân và nói tốt về huynh cho họ hiểu. Còn các vị không thích hoặc là căm thù muội thì nhờ Thúc Thúc giúp đỡ cho. Những việc cực kỳ quan trọng ấy đều nhờ một mình muội làm đấy. Vì muội nên nhớ là luật lệ nội quy ở đâu cũng chỉ trị được những biểu hiện bề ngoài, chứ không trị được những gì trong lòng của bọn họ nghĩ đâu. Nếu không làm cho những kẻ cầm đầu họ tự giác tự nguyện hòa giải với huynh, thì thanh kiếm này của huynh chẳng nề họ đâu. Gớm vậy, chưa đến Đại Hồng Sơn đã coi nơi ấy không ai ra gì rồi. Người đến đó rồi sẽ khắc biết. Đương nhiên là huynh chỉ nói vậy mà thôi, chứ muội có muốn phu quân của muội phá vỡ gia đình quê hương của muội đâu nào. Huynh định dùng sức mạnh để mà cưỡng ép người khác hay sao? Huynh chưa đến ngày đã đến tìm muội là vì sao? Chúng ta chia tay nhau thì một ngày, một tháng hay là 10 năm cũng cứ là chờ đợi như nhau vậy. Huynh chỉ nói là rất mau gặp lại, nhưng mà mau là bao nhiêu thời gian? Lẽ nào huynh lại bắt muội ngày ngày cứ ra ngoài mỏm núi quay về chờ đợi ư? Thời hạn là 3 tháng, có được không? Sở Vân, những 3 tháng kia, sao tim của huynh khô cứng vậy? Hay là huynh cho rằng sự mỏi mòn trông đợi của muội hàng ngày là điều thú vị lắm hay sao? Sở Vân, vì quá yêu huynh, một người con gái đã hành động hơi quá với tư cách của mình đấy. Những cái từ đoan trang, e lẹ, cao quý chỉ dành cho những người khác. Còn đối với phu thê mình, thì người con gái cần phải to gan, dũng cảm để mà giành lấy tình yêu mới được. Lê Tường nhìn Sở Vân, chàng suy nghĩ một lúc rồi nói: 3 tháng, có khi so với 3 năm còn cảm thấy dài hơn. Thời hạn ấy đủ để cho những ai cản trở chúng ta bị lộ diện hết và phải loại trừ hết. Công việc ấy không đơn giản chút nào và cũng hoàn toàn dựa vào muội và lệnh thúc. Cũng thời gian ấy, huynh phải lo giải quyết những việc của mình, chuẩn bị hôn lễ. Nếu như mà tính toán như thế thì chúng ta rất là bận và thời gian sẽ trôi qua rất là nhanh. Huynh muốn hôn lễ của chúng ta thật là long trọng để xứng đáng với tình yêu của muội. Nghe đến đây, Lê Tường bỗng nghĩ đến một việc mà nàng không muốn nghĩ đến. Vân ca, huynh còn định truy đuổi Tiêu Vận Đình không? Sở Vân không trả lời, mắt chàng hiện lên tia sát khí. Chàng đứng dậy, hôn lên tóc của nàng nói. Hãy ngủ đi, người vợ yêu quý của huynh. Trong 3 tháng ấy, muội hãy luôn luôn nhớ tới huynh. Rồi chàng bước ra ngoài phòng. Lại 3 ngày trôi qua, hôm đó là một ngày đẹp trời, gió nhẹ nhàng thổi, mây lãng đãng bay. Hôm đó là ngày của những người Đại Hồng Sơn ra về. Trong 3 ngày ấy, Sở Vân gặp gỡ những người đi theo Tả Tử Quái, Tống Bàng, và tình cảm giữa họ nảy nở sâu đậm, tình hận thù giảm đi rất là nhiều. 20 kỵ sĩ đứng cạnh những con tuấn mã đã sẵn sàng yên cương. Tả Tử Quái Tống Bàng nắm chặt tay Sở Vân, nhiệt tình nói. Hiền điệt, 3 tháng sau, người nhất định phải đến. Ta tin rằng việc cầu thân của người sẽ thuận lợi. Lão Phu sẽ hết lòng giúp đỡ. Hy vọng rằng sẽ không có vấn đề gì lớn để mà cản trở đâu. Tất cả mọi việc đều nhờ vào lão tiền bối. Những gì cần thiết cho việc cầu thân, tại hạ sẽ lo hết sức là chu đáo. Bạch Hạc Phùng Miễn mỉm cười thì lễ nói. Bổn tòa thấy rằng, ở đời ai ai cũng cần có tổ ấm. Lão Phu tin rằng, hai người sẽ về một gia đình hạnh phúc nhất. Hai người hãy nuôi dưỡng niềm tin đi. Đứng cạnh Cổ Yển La Hán Hàn Huyền là một vị dâu đen và một dũng sĩ mặc áo hồng. Đó là Trường Xuân Đường Chủ, Đại Đào Thiết Kích, Phan Thế Danh và Hỏa Tự Đà Chủ, Đơn Lang Lý Cẩm của Đại Hồng Sơn. Cùng với Hắc Ma Trần Tù, Vạn Hồi Trưởng Sử Kiên, Phi Vân Liệt Hồng, Tư Mã Lực đều bắt tay Sở Vân nói. Sở huynh, chúng lão phù tạm biệt. Ngày tháng thoi đưa, 3 tháng sau tại Đại Hồng Sơn. Hy vọng chúng ta được nâng ly rượu mừng hạnh phúc. Sở Vân đáp lễ mọi người nói. Tại hạ sẽ cố gắng hết sức, nhưng mà cũng mong quý vị hết lòng là tác động đến để xoay chuyển những gì còn chưa trọn vẹn. Sở Vân bước đến Lê Tường đang đứng riêng một chỗ, cúi mặt xuống, giọng buồn bã nói. Tường muội, hãy lên ngựa đi muội. Muội còn đang yếu. Hãy nhớ thường xuyên uống thuốc và giữ gìn sức khỏe. 3 tháng sau, khi mà huynh đến Đại Hồng Sơn, hy vọng rằng muội sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Lê Tường nước mắt lưng tròng nhìn Sở Vân, nghẹn ngào nói. Vân ca, muội nhớ rồi. 3 tháng là 3 tháng, không thể kéo dài thời gian đâu. Vân ca, tâm ấu, tâm ấu. Hãy yên lòng, huynh chỉ có thể đến sớm hơn mà thôi. Muội hãy cố gắng bảo trọng. Tâm tâm lương ấu. Lúc ấy Tống Bàng nhẹ nhàng cùng với Sở Vân đỡ Lê Tường lên ngựa. Tống Bàng ánh mắt đầm ấm nhìn Sở Vân, chào nói. Núi cao rừng thẳm, sông rộng đường xa. Sở hiền điệt, những thứ ấy tin rằng không cản nổi bước chân người đến Đại Hồng Sơn. Sở Vân chắp tay vái chào mọi người, nói lớn. Núi cao đã có kim điều, sông sâu không cản nổi hắc long. Sở Vân này không bao giờ thất hứa. Tống tiền bối và liệt vị, tạm biệt, xin bảo trọng. Thế rồi sau hiệu lệnh của Tả Quải Tử, mấy mươi tuấn mã tung vó lên đường. Lê Tường vừa đi vừa ngoái lại, nước mắt tuôn rơi lã chã. Sở Vân và Cô Yển La Hán đứng bên nhau, nhìn mãi theo đoàn người khuất đám trong đám bụi đường mỗi lúc một xa. Cô Yển La Hán chống gậy trúc, đặt tay lên vai của Sở Vân nói. Ở này, lão đệ, người đừng buồn nữa. Ngày trùng phùng nhất định là sẽ tốt đẹp thôi. 3 tháng trôi qua, chỉ như là một cái chớp mắt mà thôi. Lão huynh, buồn ư? Nhớ, ôi, có bao giờ lão huynh sống trong cái tâm trạng ấy chưa? Lão huynh, hy vọng rằng 3 tháng ấy, Tiểu Đệ và Tiểu Tường sẽ không gặp cản trở gì nữa. Lão đệ, ở nhất định mà, chúng ta cần phải thấy rằng Đại Hồng Sơn tuy là trấn áp thiên hạ, nhưng mà với chúng ta, họ không đủ sức uy hiếp đâu. Chỉ có điều, người đâu muốn càn quả. Ngay lúc ấy, từ phía sau lưng họ vang lên một tiếng vó ngựa vô cùng gấp gáp. Và chỉ trong chớp mắt, 4 kỵ sĩ áo đen cưỡi 4 con tuấn mã đen tuyền đã lao vút tới. Vừa nhìn thấy nhau, cả 6 người đã cười vang lên như sấm. Thiên Lang Lãnh Cường, Đại Mạc Đồ Thủ Khố Tị, Kim Linh Tử Cung Ninh, Khoái Đao Tam Lang Lý Khải tung người xuống ngựa, khom lưng cúi chào. Minh chủ Vạn Phước Kim An, tội của chúng tài hạ đáng chết. Sở Vân cho họ miễn lễ, nhìn thấy sắc mặt bọn họ lộ vẻ khẩn trương, Sở Vân ngạc nhiên hỏi. Có phải đã xảy ra chuyện gì hay không? Sao mà các vị có vẻ hoang mang lo sợ vậy? Lãnh Cường vội thở dài mấy hơi rồi nói. 10 ngày trước đây, đúng lúc mà chúng thuộc hạ hẹn hội kiến với Minh chủ, chúng thuộc hạ đã tề tựu đầy đủ, nhưng mà không thấy Minh chủ và hai người kia giá lâm. Chúng thuộc hạ đợi suốt một ngày, cảm thấy bất an vô cùng và lo lắng. Mãi đến nửa đêm không nén được, nên là Khố Tị cùng với Cung Ninh đã xuống núi tìm kiếm, nhưng không thấy kết quả. Thế là 4 người lại chia tay, bất kể đang đêm đi tìm tung tích của Minh chủ. Nhưng suốt cả 5 ngày cũng không phát hiện được gì, lại chia nhau tìm kiếm về hướng khác. Mãi đến sáng sớm hôm sau mới phát hiện được dấu chân ngựa dẫm nát làng trài, nên vội vã đến đó thăm dò, thì mới biết đó là những người của Đại Hồng Sơn. Khố Tị chen vào nói, lúc này bổn tọa thấy lo lắng quá, cho rằng bọn họ đến đây tầm cừu. Những người ngư dân nọ lại nói là nghe những đại hàn kia nhắc đến Minh chủ nhiều lần. Nào là Minh chủ bị thương chưa khỏi, nào là ngũ lôi giáo toàn thân bị diệt. Nên là chúng thuộc hạ lại càng lo lắng, vội vàng phóng ngựa đến đây để mà trợ giúp. Sở Vân cảm động nói, sự việc phát sinh dẫn đến cho các vị vô cùng vất vả. Tại hạ nhận thấy thật là không phải với các vị. Thế rồi Sở Vân tóm tắt thuật lại những việc đã qua cho họ nghe, rồi kết luận. Cho đến hôm nay, nội ngoại thương của tại hạ, 10 phần đã lành 7-8. Chỉ có Nghiêm lão huynh này, chắc là phải tiếp tục điều dưỡng cả hàng tháng nữa. Còn thương thế của Lê cô nương, thì nhờ có phó đầu lĩnh Đại Hồng Sơn chăm sóc, nên dù đường xa, chắc là cũng không đến nỗi nào. Có lẽ bây giờ, chúng ta trở lại Lạc Nguyệt Hồ thì tốt hơn. Nếu như mà không phải vì thương thế của Nghiêm lão huynh, thì tại hạ và Lê cô nương đã tới đó thưởng chăng rồi. Cô Yến La Hán bị Sở Vân chọc thì la ầm lên. Cái tên lãng tử kia, ngươi quả là đồ vô lương tâm, chỉ nghĩ đến gái mà quên cả huynh đệ. Đó là vi phạm điều thứ nhất của luật giang hồ, nhất định là phải phạt. Sở Vân phá lên cười, rồi đi tìm lão tiểu phù nọ, cảm ơn ông ta, tặng cho ông ta 17 đỉnh bạc, 1 đỉnh vàng ròng. Rồi chàng đưa mắt nhìn đi khắp nơi thân thuộc trong gian nhà ấy một lúc, rồi quay ra gọi ngựa. Sau đó chàng giúp cô Yển La Hán lên ngựa, rồi mình cũng lên yên. Cô Yển La Hán chọc lại chàng nói, ồ, lão đệ, sao mà đi nhanh vậy? Ta còn tưởng ngươi còn vào buồng ngồi khóc tỉ tê nữa chứ. Lão huynh, ngươi đã đi rồi, chỉ còn cảnh cũ, ngoài việc tăng thêm thương cảm, nào có ích gì? Đại Mạc Đồ Thủ nhìn cô Yển La Hán cười khà khà nói, Minh chủ nói rất là đúng. Cái lão béo kia thật là khéo léo, đa sầu đa cảm, nhân sinh lữ đổ. Thế là mọi người cười ầm lên, quất ngựa truy phòng. Lạc Nguyệt Hồ vẫn như xưa, đẹp đẽ yên tĩnh. Mặt hồ trong vắt êm đềm như gương, nhưng lại thiếu vắng. Do lần trước, một cái gì đó không nhìn thấy, không nói ra trong lòng của mỗi người. Ngày qua ngày, vết thương của Cổ Yến La Hán đã khá lên nhiều. Bây giờ ông ta tự đi lại được, không cần chống gậy. Đã 20 ngày trôi qua kể từ ngày Lê Tường trở về Đại Hồng Sơn. Đêm đêm Sở Vân lại ra ngồi bên phiến đá trắng, một mình thơ thẩn đếm sao. Trong những ngày gần đây, Sở Vân lúc nào cũng nhớ đến Lê Tường, nhớ đến lúc hai người ngồi tâm sự trên phiến đá này. Sở Vân thở dài một tiếng, đứng dậy. Và ngay lúc chàng vừa đứng lên ấy, phát hiện ra có một bóng đen rất là mờ, thoáng qua như là một ảo giác, tuy chàng không tin là mình đang mơ mộng, nhưng cũng không nghĩ rằng ai đó lại xuất hiện ở nơi đây và với cái ý đồ gì. Sở Vân lập tức bắn mình lên cao 7 trượng, rồi từ trên độ cao ấy, chàng đáp xuống một tán lá, đưa mắt nhìn xung quanh. Ngạc nhiên càng thêm nghi vấn, vì bóng đen ấy lúc này không còn một dấu tích. Rồi như một làn khói, Sở Vân bay về phía gian nhà gỗ. Và khi chàng mới áp vào nóc nhà, thì có một mùi hương nhẹ nhẹ thoảng qua mũi của chàng. Sở Vân nín thở ngưng thần, nhìn về phía những bậc tam cấp ở phía trước nhà. Nơi đó dưới ánh sao mờ, có ba con rắn toàn thân màu bạc, nhỏ bằng ngón tay, từ từ bò vào nhà, những cái lưới nhỏ đỏ lòm không ngừng. Lúc đó cái mùi nọ lại càng đậm hơn, Sở Vân lúc này lại càng thêm lo lắng, vì chàng mới phát hiện được khắp mọi nơi đều có những con rắn như vậy, đang từ từ tiến về gian nhà và vào các gian buồng. Sở Vân nghi ngờ kẻ thả rắn là ai mà lại thâm độc như vậy. Chàng liên hệ bầy rắn với người áo đen lúc nãy. Nếu như vậy thì thủ pháp của người ấy nhanh không thể nào tưởng nổi. Nãy giờ chàng vẫn theo sát lưng người đó mà có thấy người ấy phóng ra con rắn nào đâu. Điều ấy chứng tỏ nấp trong bóng tối không chỉ có một người. Sở Vân không cần phải suy nghĩ gì thêm. Chàng nhẹ nhàng tuốt thành kiếm báu, mũi kiếm rung lên. Những đạo hàn quang bắn ra tứ phía vào những con rắn độc bé tí xíu kia. Lập tức máu tanh bắn ra, mấy chục con rắn rơi xuống xung quanh. Đồng thời với động tác sử kiếm thì một quỷ khốc thi vang lên. Tiếng réo bay vào không trung, còn bản thân chàng thì như một bóng ma lùi cách căn nhà hơn 5 trượng. Sở Vân tập trung tinh thần đưa mắt nhìn vào bốn phía, nhưng tất cả vẫn bình yên, không có một bóng hình ai. Lúc này trong đêm chỉ có tiếng rít của quỷ khốc thi vang lên chói tai trong không trung mà thôi. Một tiếng ầm vang lên, cánh cửa ở bên tay phải của căn nhà gỗ đã bị một luồng kinh lực hùng hậu đánh đi. Năm bóng người như là năm mũi tên bắn vọt đi. Sở Vân vung hai quả hỏa long đạn nổ tung trên căn nhà. Những đốm lưu hình đã bắn ra tứ nơi. Ngôi nhà bốc cháy ngùn ngụt, ánh lửa chiếu sáng xung quanh như là ban ngày. Bỗng có một bóng người nấp sau một bồn hoa rất là kín đáo, chậm chậm lùi về phía sau. Trong tiếng nổ lốp bốp của ngôi nhà đang bốc cháy, tiếng của cô Yến La Hán vang lên. Mẹ kiếp, cả ngôi nhà toàn là rắn độc. Đại Mạc Đồ Thù nói nhỏ mấy câu với Thiên Lang Lãnh Cường. Thế là họ cùng với Cung Ninh và Lý Khải chia ra phân tán đi khắp nơi. Hành động của họ đã chứng minh họ là những chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Sở Vân sau khi giết chết bầy rắn độc ở phía bên ngôi nhà đã tung người đến bồn hoa tím nọ. Chàng đáp nhẹ nhàng như là một chiếc lá, không một tiếng động. Cái bóng đen kia lùi ra chừng 5 thước, hai mắt vẫn nhìn về phía trước đăm đăm mà không biết có Sở Vân đang đứng sát ở phía sau lưng mình. Nhè răng cười, Sở Vân trầm giọng nói. Bằng hữu, lúc này thì người có thể đứng thẳng người lên được rồi đó. Người đó đang thận trọng đi thụt lùi về sau. Nghe tiếng nói ấy thì giật thoát cả người, vội vã lăn nhào vào một phía. Và một luồng sáng bạc lấp lánh bắn ra có mùi tanh khó tả. Sở Vân nghiêng người qua bên, toàn thân đã đổi qua phương vị khác, xuất hiện ngay sau lưng của người vừa mới lăn ra kia. Người đó không cần biết ám khí của mình có tác dụng hay không, thở ra một hơi, đứng thẳng dậy, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Sở Vân vỗ vào vai của hắn cười nói. Bằng hữu nhìn sai rồi, chỗ này mới đúng. Người đó quần ngược tay về phía sau, còn cả thân người thì lao về phía trước. Sở Vân đút chân phải vào giữa hai chân của người ấy như là một cái móc câu ngoéo lại. Người ấy té lăn ra đất. Ngay lúc đó, một thân hình to béo bay vút lại, hai chân nhằm về phía bên dưới, định dẫm mặn vào người lạ kia. Sở Vân vội kêu lên, Lão Huỳnh, dừng lại đã! Người to béo ấy đã tránh qua một bên, đáp xuống thủ thế, giận dữ la to. Lão đệ, đây chính là kẻ thả rắn để cắn chúng ta. Thả cho hắn, chính là để lại hậu quả. Cứ giết quách đi là hơn. Sở Vân đưa tay tóm lấy gáy của người ấy dựng lên. Người ấy sắc mặt trắng bạch, đầy vẻ căm phẫn, tuổi chừng 24-25, hai mắt mở to trừng trừng nhìn vào Cổ Hiền La Hán. Ông ta cười, đưa tay sờ vào mặt của người ấy, vỗ nhẹ lên má của hắn mấy cái rồi nói. Ồ, thì ra cũng là một kẻ hạo hán đây. nhưng mà sinh sai giờ rồi. Với tài nghệ của người mà cũng đòi đến đây phá rối ư? Quả là nực cười. Cái đồ điếc không sợ súng. Người ấy hừ một tiếng không đáp lời. Thấy thế Sở Vân nới lỏng mấy ngón tay, trầm giọng nói. Bằng hữu là ai? Thuộc môn phái nào? Sở Mỗ tự thấy chưa hề cùng với các hạ có rắc rối gì. Vì sao sữa đêm lại đến đây định ám hại? Chẳng những thế mà còn thả loài rắn độc hại để mà hại chúng ta. Thủ đoạn thật là độc ác quá đi. Người ấy căm phẫn hừ một tiếng nói. Họ Sở kia, ngươi bỏ cái trò ngậm máu phun người đi. Ta là người của Mãng Long Hội, từ trước đến giờ qua mình chính đại, không thèm làm những cái trò xấu xa ấy đâu. Cổ Hiền La Hán nghe thấy ba chữ Mãng Long Hội thì giận mình nói. Tiểu tử, ngươi nên nhớ rằng Mãng Long Hội đã trở thành quá khứ rồi. Cuộc chiến Đại Liễu Bình, Mãng Long Hội và Khôi Kỳ Đội đã cùng chôn chung một nấm mồ rồi. Người ấy nghe thấy thế, cất tiếng cười như là điên dại, xem lẫn thảm thương căm giận. Sở Vân nói, Nghiêm lão ca, có thể tiểu huynh đệ này nói đúng. Chưa phải toàn lực lượng của Mãng Long Hội đã bị tiêu diệt. Chúng ta còn nhớ, thủ lĩnh của Mãng Long Hội, Cổ Phàm Thượng vẫn vô sự. Ông ta không tham gia vào cuộc chiến Đại Liễu Bình. Đúng vậy, Sở Vân, Mãng Long Hội đang đòi người phải trả nợ kìa. Đêm nay, cả người và cái lão to béo Nghiêm Tiếu Thiên kia đừng hòng chạy thoát. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi tưởng ta sợ chết hay sao? Ngươi có biết hiện nay có bao nhiêu con mắt đang theo dõi ngươi không? Ngươi có biết bao nhiêu người đang chuẩn bị ăn thịt ngươi, uống máu của ngươi không? Sở Vân không nói không rằng, đưa tay giận mạnh, xé rách cổ áo dạ hành màu đen của người ấy, để lộ ra bộ quần áo hai màu đỏ trắng bên trong, rồi gật đầu nói. Quả là tay chân của Mãng Long Hội, hãy nói ra tên họ đi. Nhị đường gia, Ô Thiên Đoạt Bìa Tiêu Kính là thúc thúc của ta. Thiếu gia chính là Ngọc Hổ Tiêu Lương. Sở Vân cảm thấy người ấy có vẻ cao ngạo, thì bình tĩnh cười nói. Bằng hữu, đừng nên huênh hoang như vậy. Nếu như mà ta đoán không sai, thì Cửu Luân Quân Tử, Cổ Phàm đã đến rồi. Có phải vậy không? Ngay lúc đó khoái đao tam lang Lý Khải hốc tốc chạy đến. Sở Vân liền hỏi. Lý Khải, đã phát hiện ra tung tích của quân địch phải không? Lý Khải nhìn Tiêu Lương có vẻ ngạc nhiên, rồi bẩm. Bẩm minh chủ, vừa rồi đệ tử cùng với lãnh hoàn chủ chia nhau đi quan sát, thì phát hiện thấy ở rìa bìa đá, ở ngọn núi trước mặt có hai bóng người. Trong đó có một người mặc áo đỏ. Hai người thân thủ rất là cao, nhìn không rõ lắm, nhưng mà có vẻ trẻ tuổi. Lãnh hoàn chủ lệnh cho đệ tử và bẩm báo với minh chủ, còn ông ta thì đã đuổi theo rồi. Nhìn thần sắc của Tiêu Lương, Sở Vân liên hệ với sự việc lại với nhau và khẳng định thêm là những kẻ xâm phạm nơi này không chỉ có Mãng Long Hội. Chàng cất giọng cười lạnh lẽo, trầm giọng nói. Lý Khải, đối với kẻ giết người phóng hỏa này thì phải như thế nào? Lý Khải không hiểu ý của Sở Vân nên lưỡng lự một lúc rồi nói. Đệ tử ngu ngốc, không hiểu ý của minh chủ là định nói về điều gì. Chỉ có điều, đệ tử được lệnh hầu hạ minh chủ. Chỉ có chấp hành, không hỏi nguyên nhân. Dù rằng minh chủ sai đệ tử nhảy vào hang hùm biển lửa, thì cũng không dám chần chờ. Lý Khải, ngươi là một người bạn rất là tốt, nhưng mà quá thật thà. Lão Huỳnh, theo Huỳnh, nên chăng lại đại khai sát giới? Ồ, lão phu không muốn. Chỉ có điều người khác cũng không muốn lấy mạng già này của lão phù. Sở Vân nhìn Tiêu Lương nói. Tiểu huynh đệ, Mãng Long Hội hôm nay định xử trí tại hạ ở mức độ nào đây? Lấy máu trả máu. Sở Vân cất tiếng cười sang sàng, đưa mắt nhìn Nghiêm Tiếu Thiên nói. Lão huynh, hiện nay người ta đang muốn lấy cái mạng già của lão huynh đấy. Vừa dứt lời thì thân hình của chàng đã bắn vút đến cánh rừng âm u bên phải. Lập tức trong rừng vang lên tiếng cười khinh khỉnh, rồi ba bóng người theo ba phương vị bắn người lao ra. Ba người ấy đều mặc áo hai màu trắng đỏ, trên tay áo có thêu chiếc đầu sói màu tím. Sở Vân biết ngay địa vị của họ là thuộc hạ của Nam Cực Điện của Mãng Long Hội. Nam Cực Điện tương đương như là Nguyễn Lão Đường của các bang phái. Bọn họ có chừng 10 vị, ai nấy võ công siêu tuyệt. Nếu như chưa đến mức quan hệ sinh tồn của bản hội, thì bọn họ cũng không hề ra tay. Thấy họ, Ngọc Hồ Tiêu Lương vội vã kêu lên. Tam vị thúc thúc, đại kiều Sở Vân đang đứng trước mặt đấy. Sở Vân thản nhiên trừng mắt nhìn ba lão nhân nọ, bình tĩnh nói. Các vị là ba trong số 10 điện sĩ của Nam Cực Điện Mãng Long Hội có phải không? Song Thần Tiên, Tam Cuồng Sĩ, Nhất Hồng, Tứ Tinh Quân với đủ 10. Các vị là Tam Cuồng Sĩ có đúng không? Một lão nhân gầy gò nhìn Tiêu Lương hỏi. Hiền Điệt, ngươi có bị thương hay không? Lương thúc thúc, chỉ bị Sở Vân uy hiếp chứ không bị ai đả thương. Hiền Điệt, bước qua đây với ta. Tiêu Lương vừa dạ một tiếng, cất bước thì lập tức một tia sáng lóe lên như là ánh chớp. Một lưỡi kiếm sắc lạnh đã chắn ngay trước mặt của hắn và một giọng nói lạnh lùng cất lên. Đứng yên, không được minh chủ cho phép. Người không mong gì rời khỏi nơi đây nửa bước. Lão nhân gầy ốm kia mắt lóe giận dữ, quát lên. Cái tên tiểu tử kia, ngươi thật là to gan. Ngươi quả là có mắt mà không có trong. Sở Vân bật lên tiếng cười nói. Lý Khải, lùi lại. Lão già này tính tình hung ác lắm, kiêu căng lắm. Được thôi, thà Tiêu Lương ra đi. Lý Khải căm phẫn nhìn vào ba lão nhân nọ, rồi thu kiếm lại, bước sang bên. Cô Yến La Hán vỗ vai Lý Khải nói. Ba vị bằng hữu kia, ta bảo các người, chớ có làm bộ làm tỉnh như vậy. Uy phong của Mãng Long Hội của các người trên Đại Liễu Bình, chúng ta đã thưởng thức rồi mà. Chẳng qua, cũng đến thế mà thôi. Còn các người, nhìn ta mà làm gì ghê vậy? Ta cũng chỉ nhận thấy, ta chẳng khác người dân sở tại là bao. Các người có giỏi ấy, thì cả ba hợp lực lại, đánh nhau với ta một trận đi. Tiêu Lương giận dữ quát lên. Nghiêm Tiếu Thiên, ngươi im mồm lại đi. Ngươi cũng là kẻ dạng danh trên giang hồ, sao lại ăn nói điên khùng như vậy? Không sợ người ta cười cho à? Lão nhân gầy ốm nọ quát to lên. Hiền Điệt, câm mồm. Ta nói cho mà biết, lão nghiêm ấy là kẻ mồm mép. Muốn nói chuyện với lão, thì ngươi phải có địa vị danh vọng tương ứng. Sở Vân lắc đầu ngăn cô Yến La Hán lại, rồi chàng nói. Lương Kiên, ngươi có biệt hiệu là Chí Cuồng Sĩ. Nếu ngươi quả thật là có trí tuệ, hôm nay ngươi cầm đầu hai gã Mãng Cuồng Sĩ, Lực Cuồng Sĩ đã đi vào con đường táng mạng. Ta e rằng các ngươi sẽ phải hối hận cả đời đấy. Lương Kiên hầu như là không để ý đến những câu nói của Sở Vân nạt lại. Sở Vân, ngươi hiểu rõ nội bộ của chúng ta khá là rảnh rẽ đấy. Ngươi chớ vội mừng. Ta không tin rằng với 10 điện thập sĩ của Nam Cực Điện hợp lại, ngươi có cơ hội thoát thân đâu. Lương Kiên, Tiêu Kính thế nào? Vi Đại Hòa thế nào? Toàn bộ cao thủ của Khôi Kỳ đội hợp lại thế nào? Ngươi đã từng nghiên cứu kỹ rồi chứ? Sở Vân, ngươi chớ quên ở Đại Liễu Bình, ngươi có Ngũ Nhạc Nhất Kiếm và Long Phụng Sơn Trang để mà hỗ trợ. Còn ở nơi đây, chỉ có mấy người các người mà thôi. Nào thế thì tiến hành đi chứ. Lương Kiên, ngươi đã sống từng ấy năm trời rồi, đạt được nhiều những điều mà ngươi muốn rồi. Chết đi cũng đủ. Nhưng mà dù sao, thì nếu mà được sống thêm ít năm nữa, vẫn hơn mà. Cuộc đời còn nhiều lưu luyến lắm. Lương Kiên lắc đầu nói. Sở Vân, ngươi cũng quá ư là được ưu đãi rồi. Hôm nay sự thắng phụ, ta cho rằng chí ít thì ngươi cũng được về nơi tận cùng đấy. Lương Kiên, ngươi chán sống rồi phóng. Cô Yến La Hán xen vào. Họ Nghiêm kia, ngươi sẽ được biết ai là kẻ nhận được kết cục bi thảm đó. Cô Yến La Hán rút kim cô vĩ ra, nói với Sở Vân. Lão đệ, mẹ kiếp, các ngươi có thể trách ta là bất nhân, nhưng mà chẳng trách ta bất nghĩa được. Luật lệ giang hồ ta cũng quá rõ rồi đấy. Ngay lúc ấy từ trong rừng có 8 bóng người lao tới nhanh như chớp. Lương Quyên quay người lại, cung kính hành lễ nói. Nam Cực Điện,

Sở Vân sắc mặt bỗng thay đổi, trang trọng hẳn lại. Hắn lẩm bẩm: không còn một cơ hội, không còn một khả năng lay chuyển ý đồ đó được sao? Khổ tâm Hắc Long trường kiếm, ôi, chiến huyết ất kiếm, nhất niệm tồn sinh. Lão nhân đứng sau lưng Cổ Phàm bước tới, cúi đầu bẩm với hắn ta: bẩm đại đầu lĩnh, Nam Cực điện sĩ đái vô song, xin phép được đi trước một bước. Cổ Phàm nhìn lão nhân nọ một lúc rồi cảm động nói: đi đi, chúng ta sống là huynh đệ, chết cũng là huynh đệ với nhau. Đái vô song nhìn Cổ Phàm ánh mắt như là muốn nói lời vĩnh biệt, rồi quay lại bước về phía Sở Vân. Vừa bước vừa rút thanh nhiễm kiếm bảy màu, thân kiếm chỉ rộng chừng hai ngón tay, mềm và mỏng như là sợi dây thắt lưng. Thanh kiếm rạch cả trượng, lấp lánh bảy màu, nhìn như là một con linh xà cẩm sắc. Cổ Yến La Hán bước sát bên Sở Vân, nói nhỏ: ở này, ở lão đệ, Đái vô song là nhân vật không thể nào coi nhẹ được đâu. Phần lớn các quyết định ý kiến của Mãng Long Hội là do lão ta đưa ra đấy. Còn về võ công, lão ta không thua kém Cổ Phàm tí nào đâu. Đái vô song bước tới trước mặt Sở Vân chừng 5 bước thì dừng lại, vuốt râu nói: Sở đại hiệp, tại hạ muốn thưởng thức tuyệt nghệ kiếm pháp của đại hiệp. Một là đại bại dưới trướng của Hồng Phách Lạc Kiếm, hai là lão phu theo nó về Tây Thiên. Nói xong, thanh kiếm từ từ chĩa xéo ra, tay trái để trước ngực, mấy ngón tay chĩa lên trời nhìn Sở Vân hành lễ. Sở Vân than thầm một tiếng trong bụng, tuốt thanh cổ kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng chiếu sáng ngời lạnh lẽo trong đêm. Nhưng mà ngay lúc ấy, một bóng người như là một cánh chim bay vút tới, đáp xuống ngay bên cạnh Sở Vân, dáng điệu hùng dữ. Đó chính là đại mạc đồ thủ Khố Tị. Ông ta vừa đáp xuống, đã vội vã nói: Minh chủ, cho phép bổn tọa được tiếp trận này. Không cần đâu, Khố Hàn chủ, có phát hiện thêm tung tích của kẻ địch hay không?